Chương 522, trăm tờ NG bậc thang. Cái này hàng ngũ đích thật là thành công tổ tốt lắm, nhưng là Giang Tiểu Bạch lời nói này không chỉ có không mập mờ, ngược lại họa phong đột biến, nàng nháy mắt thành công khí 10 phần một phương, khí thế bên trên lập tức gáp đảo Khương Hữu. Hoàng đạo diễn lúc này sắc mặt đã châm xuống. Giang Tiểu Bạch cảm giác được hắn lạnh lạnh nhìn chính mình một chút, ngay tại nàng coi là hoàng đạo diễn sẽ kêu dừng thu lại lúc, hắn lại là rời đi ánh mắt, cái này một đội tổ tốt lắm, bốn người khác tiện tay tâm mu bàn tay tổ đội đi. Được rồi. Hứa Kha lên tiếng, liền rất nhanh cùng những người khác chia làm tổ. Hắn cùng đồng phỉ, viên lực ngang theo kim hạm. Tốt lắm, hiện tại đến trao đổi thẻ thân phận thời gian, phỉ phỉ, đến nhường ta nhìn ngươi thân phận. Giống như thường ngày, tổ tốt hàng ngũ về sau, đồng đội trong lúc đó liền sẽ lẫn nhau trao đổi một chút thẻ thân phận, để cho đồng đội biết thân phận của ngươi là cái gì. Có đôi khi là hoàng đạo diễn ở đây bên ngoài cho trao đổi chỉ thị, nhưng là Hứa Kha đối cái này quá trình đã rất quen thuộc, cho nên hôm nay liền trực tiếp nói rồi. Hoàng đạo diễn thấy thế gật gật đầu, không lên tiếng. Giang Tiểu Bạch nhìn Khương Hữu một chút, sau đó liền cùng hắn trao đổi một chút mỗi người bài. Làm mở ra, nhìn thấy hắn bài bên trên nội ứng hai chữ lúc, Giang Tiểu Bạch vờ ơ y ma không cảm thấy kinh ngạc. Nàng mặt không thay đổi xem hết, liền đem bài trả lại cho hắn. Ngược lại là Khương Hữu cảm thấy nàng đối cái thân phận này cu nở dê quá nhạt định, mặt không đổi sắc tựa hồ một điểm không hoảng hốt, ở trong lòng đang hồ nghi nàng có phải hay không căn bản không biết nội ứng tại cái tiết mục này vừa ý vị cái gì. Cu nở dê có khác người đang len lén quan sát phản ứng của mọi người. Bất quá nhìn một vòng tựa hồ cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện. Chia xong tổ sau nên thay quần áo, chẳng mấy chốc sẽ xuất phát đi tới nhiệm vụ địa điểm, cho nên bước kế tiếp chính là bọn họ đi tới phòng thay quần áo đổi đội phục. Giang Tiểu Bạch cùng Khương Hữu quần áo màu sắc đều là màu vàng. Thay quần áo xong mọi người trở lại tại chỗ, lúc này có công việc nhân viên cho Hứa Kha đưa lên nhiệm vụ tạp bên trên sẽ viết có bọn họ bước kế tiếp cần phải làm là cái gì. Quá trình dù tại kịch bản bên trên viết có, bất quá là đại khái, không phải như vậy kỹ càng. Có nhiều thứ cờ N khách quý sớm biết đồng thời cho phối hợp, nhưng có một ít nhưng vẫn là thần bí điểm tốt, dạng này phản ứng của bọn hắn sẽ càng thêm chân thực, người xem thoạt nhìn cũng sẽ cảm thấy càng thú vị. Ta đến xem nhiệm vụ mỗi hàng ngũ cờ N đi tới mỗi người nhiệm vụ địa điểm, hạn chế thời gian tại 30 phút bên trong đến sau thỉnh tìm tơ IN cờ thu hoạch được cửa hải tiếp theo nhắc nhở. Quá thời gian người sẽ chỉ lấy được một nửa nhắc nhở. Hứa Kha đọc lên nhiệm vụ tạm, sau đó mọi người liền không hiểu ra sao. Ta có chút không hiểu được, mỗi người nhiệm vụ địa điểm vậy chúng ta nhiệm vụ địa điểm là ở đâu? Đồng phỉ có chút mê mang mà hỏi. Đội trưởng, thẻ nhiệm vụ này bên trên không có viết sao? Kim hạm nhô đầu ra. Không có, chính diện mặt trái đều không có. Hứa Kha lắc đầu. Viên lực ngang chợt mở miệng, giống như tại trong quần áo, ta mò tới cái này. Mọi người hướng hắn nhìn sang, liền gặp tay của hắn theo trong túi áo trên lấy ra một cái chôn nở dê cờ hờ tờ tờ giấy nhỏ. Trong túi ta tại sao không có kim hạm nghi ngờ hỏi. Cùng tổ chỉ có một cái đi. Hứa Kha hiểu rõ mà nói. Bởi vì hắn trong túi cu nở dê không có, nhưng là cùng hàng ngũ đồng phỉ lại tại viên lực ngang nhắc nhở sau mò tới. Giang Tiểu Bạch cu nở dê trong túi đụng phải tờ giấy, liền đem nó mở ra. Khương Hữu lúc này hướng nàng lại gần, túi đầu đồng thời nhìn. Đi tới trăm tờ NG bậc thang. Phía trên cũng chỉ có cái này năm chữ. Giang Tiểu Bạch không biết địa điểm này là nơi nào, chính là muốn hỏi đồng đội Khương Hữu, liền phát hiện Khương Hữu một mặt mở mịt, hiển nhiên cũng không biết đây là đâu. Liên nàng liền yên lặng ngừng nói. Chúng ta là muốn đi lớn cây dương là đầu Hứa Kha hỏi. Không biết ta, chúng ta địa điểm là Vạn Gia Lĩnh. Kim hạm no y cái này chúng ta liền tên đều chưa nghe nói qua, cái này muốn làm sao đi à? Khương Hữu tràn đầy không nói gì. Không hiểu tìm người hỏi. Giang Tiểu Bạch thu hồi tờ giấy, sau đó đi đầu liền hướng trên đường đi. Những người khác sững sờ, sau đó cu nở dê kịp phản ứng hiện tại đã bắt đầu tính giờ, liền cũng không dám lại chậm trễ thời gian, liền liên tục không ngừng bắt đầu xuất phát. Giang Tiểu Bạch đi một hồi, liền gặp được một người đi đường đại gia. Xem thấu tựa hồ là người địa phương, liền đi qua hỏi hắn, đại bá, xin hỏi ngươi biết trăm tờ NG bậc thang là ở nơi nào? Sao? Đại bá liếc nhìn nàng một cái, liền đưa tay hướng phía đông chỉ, sau đó nói câu gì. Ngươi ở đây khẩu âm có chút nặng, Giang Tiểu Bạch không phải quá nghe hiểu được, nhưng có thế nghe được cái gì đông, xa các loại từ. Cái này nói cái gì à, ta thế nào nghe không hiểu. Khương Hữu Ngưng thần nghe ngóng, liền có chút hoài nghi nhân sinh. Lao bá nói chuyện có chu tờ mập mờ, tiếng địa phương hắn hoàn toàn không hiểu, nghe nửa ngày vờ ơ y mà cảm thấy liền một cái chữ đều không minh bạch. Lao bá, vậy đi trăm tờ NG bậc thang nơi này, đi đường cần dùng bao lâu. Giang Tiểu Bạch không để ý tới hắn, lại hỏi Lao bá. Lao bá so một đầu ngón tay, sau đó nói cái một cái giờ bốn chữ này vẫn là tiếng địa phương nói, nhưng liền nghe mang đoán lại có thể biết cái đại khái. Khương Hữu ngay lúc đó sắc mặt liền rất đặc sắc. Không phải đâu, không phải nói muốn tại trong nửa giờ đến sao, đi đường cờ ân nở một cái giờ lời nói muốn làm sao đi qua a. Ngay tại hắn hoài nghi lao bá này có phải hay không căn bản không nghe rõ vấn đề của bọn hắn cho nên tại nói hiệu nói vừa lúc, Hứa Kha cùng Viên Lực Ngang bên kia cũng đều hỏi rõ tình huống. Bọn họ dân bản xứ nói nhiệm vụ của chúng ta địa điểm có chu tờ xa, không sai biệt lắm được một cái giờ mới có thể đi đến, nhưng chúng ta thời gian cũng chỉ có 30 phút, cho nên mọi người phải nắm chắc. Hứa Kha đem tình huống nói cho bọn họ nói, sau đó liền muốn mang theo Đồng Phỉ xuất phát, chúng ta đi trước à, mọi người cố lên. Nhìn phương hướng, nhiệm vụ của bọn hắn địa điểm là tại phía Bắc. Giang Tiểu Bạch cơ hồ là cùng Hứa Kha cùng một thời gian động, hướng phía Đông muốn đi. Ai, chờ một chút, chúng ta cứ như vậy đi sao. Khương Hữu vội vàng đuổi theo. Nếu không đâu, phải bay sao. Giang Tiểu Bạch liếc hắn một cái. Không phải. Cái này dù sao cũng phải có cái phương tiện giao thông đi. Khương Hữu giải thích. Tiết mục tổ không cung cấp, trả lại cho như vậy chặt thời gian, chính là nhường chính mọi người nghĩ biện pháp. Giang Tiểu Bạch nói chuyện, bước chân không ngừng, chạy chậm rất nhanh. Khương Hữu vốn đang cảm thấy mình chân dài, đi nhanh điểm là có thể đuổi theo Giang Tiểu Bạch, thế nhưng là đi theo một hồi liền cũng không khỏi tự chủ chạy. Cái kia đi, chúng ta trên đường nhìn xem có phải không có thế mượn nhờ công cụ. Giang Tiểu Bạch hừ một tiếng. Chạy một hồi, Khương Hữu nhãn tỉnh sáng lên, mau nhìn, phía trước có một cái xe điện trên đường có một cái muội tử ngay tại cưỡi xe, chỗ ngồi phía sau chỗ có thế ngồi một người. Khương Hữu sau khi thấy được liền tranh thủ thời gian chạy lên đi cùng người ra muội tử nói chuyện. Hắn lớn lên đẹp trai, lúc này lại cố ý đẩy mặt dáng tươi cười thần sắc ôn nhu theo muội tử nói, muội tử mới bị hắn nói rồi hai ba câu liền đỏ mặt gật đầu, ta là muốn đi phía đông. Có thế lại ngươi đoạn đường, bất quá ta xe điện khả năng không nhiều lắm, lại mang một người lời nói khả năng tốc độ sẽ không bao nhanh.